Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần chính bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Bích Huyết Kiếm Phần 10. Viên Thừa Chí nói: "Các vị còn tráng kiện như thế, chắc phải đợi nhiều năm mới gặp ông ấy được. Ông ấy đã tạ thế rồi." Câu này vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bỗng nghe Ôn Thanh lo lắng kêu lên: "Mama, mama làm sao rồi?" Viên Thừa Chí quay đầu lại, thì mỹ phụ trung niên kia đã ngất xỉu trong lòng Ôn Thanh, mặt mày tái mét, không còn một chút huyết sắc. Ôn Phương Sơn cũng biến sắc, chửi mắng liên hồi: quán nghiệt mà!" Ôn Phương Nhã bảo Ôn Thanh: "Thanh Thanh, mau dìu má má ngươi vào trong, đừng ở đây làm chuyện xấu hổ, khiến người ta phải chế cười." Ôn Thanh ngẩn nhìn, vừa khóc vừa nói: "Có gì xấu hổ đâu, má má nghe tin phụ thân đã chết, dĩ nhiên phải đau lòng chứ." Viên Thừa Chí nghe vậy giật mình thầm nghĩ: "Mẹ của y là vợ của Kim Xà Lan Quân, vậy Ôn Thanh là con trai của ông ấy sao?" Ôn Phương Nghĩa nghe Ôn Thanh cãi lại mình trước mặt người ngoài, nói lộ ra một chuyện mà nhà họ Ôn coi là sỉ nhục, bất giác nghiến hai hàm răng ken két, rồi bảo Ôn Phương Sơn: "Tam đệ, đệ còn nuông chiều đứa bé này nữa thì ta không chịu nổi đâu." Ôn Phương Sơn liền mắng Ôn Thanh: "Ai là phụ thân của người, con nít không được ăn nói bừa bãi, còn không chịu vào cho lẽ hả?" Ôn Thanh dìu mẹ mình từ từ đi vào trong nhà. Mỹ phụ đó dần dần hồi tỉnh, khẽ nói: "Con mời Viên tướng công tối mai đến gặp, má má có lời cần hỏi." Ôn Thanh gật đầu, quay lại nói với Viên Thừa Chí: "Còn một ngày nữa, tối mai huynh đến đây mà lấy vàng, lúc nào huynh cũng giúp đỡ người ngoài hết. Huynh, những lời thề thốt của huynh toàn là lừa gạt người ta." Y giật dữ nhìn An Tiểu Huệ một cái, rồi mới dìu mẹ vào trong. Viên Thừa Chí bảo An Tiểu Huệ: "Chúng ta đi thôi." Hai người đi ra phía ngoài, nhưng Ôn Phương Ngộ đã đứng chặn trước cửa, giang hai tay ra cản trở, giận dữ nói: "Hừ, khoan đi đã, ta có chuyện muốn hỏi hai người." Viên Thừa Chí chắp tay lại nói: "Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai vạn bối lại tiếp tục đến đây thăm hỏi." Ôn Phương Ngộ hỏi: "Kim Xà Giang tặc chết ở đâu? Lúc hắn chết á, có ai nhìn thấy không hả?" Viên Thừa Chí nhớ lại cái đêm mà Trương Xuân Cửu đâm chết tên sư đệ đầu trọc, thảm trạng đó tái hiện rõ ràng trong đầu. Chàng nghĩ: "Kỳ Tiên phái các người vừa gian trá vừa hung ác, đêm đó trên núi Hoa Sơn, chính ta đã suýt chết với tay các ngươi, hà tất phải nói thật cho các ngươi biết? Huống chi các ngươi đang dòm ngó di vật của Kim Xà Lan Quân, ta càng không thể nói." Chàng bèn đáp: "Vạn bối cũng chỉ nghe bạn bè kể lại thôi, Kim Xà Lan Quân chết trên một quan đảo ngoài khơi tỉnh Quảng Đông." Nói đến đây, tính trẻ con thích đùa lại nổi lên. Chàng tiếp: "Quý phái có một người ốm nhom tên là Trương Xuân Cửu, lại có một người đầu trọc, có phải vậy không? Tung tích của Kim Xà Lan Quân hai vị sư huynh đó biết rõ ràng nhất, chỉ cần gọi họ đến hỏi thì bất cứ chuyện gì cũng rõ ràng, đâu cần phải hỏi vạn bối chứ." Ôn Thị Ngũ Lão nhìn nhau, đều ra vẻ kinh ngạc. Ôn Phương Nghĩa nói: "Trương Xuân Cửu, Dương Thất Động, hai thằng đó không biết chết tiệt ở đâu rồi. Còn ba nó, lúc chúng trở về không lột da không được." Viên Thừa Chí nghĩ bụng: "Các người cứ đến mấy ngàn quan đảo ngoài khơi Quảng Đông mà đào bới tìm kiếm, nếu không thì đích thân đi gặp Trương Xuân Cửu và tên Trọc mà hỏi cũng được. Chàng chắp tay nói: "Vạn bối xin cáo lui." Ôn Phương Ngô quát lên: "Mẫn việc gì mà phải lui?" Lão nhất định muốn hỏi rõ ràng, bèn vươn tay ra cản lại. Viên Thừa Chí đưa chưởng ra, nhẹ nhàng đẩy vào tay lão. Cổ tay Ôn Phương Ngộ liền xoay ngược lại, định thi triển cầm nã thủ để bắt lấy cổ tay Viên Thừa Chí. Nào ngờ Viên Thừa Chí không muốn đánh nhau nữa, đây chỉ là hư chiêu. Đối phương vừa ra tay, bên trái liền lộ chỗ sơ hở. Chàng kéo tay An Tiểu Huệ nhu một tiếng, theo khoảng trống đó chạy ra ngoài, hoàn toàn không chạm đến áo quần Ôn Phương Ngộ. Ôn Phương Ngộ cả giận, thò tay phải vào hông lấy ra một cây nhuyễn tiên bằng da trâu, dãy lên đánh vào sau lưng Viên Thừa Chí. Nhuyễn tiên dùng trong vỏ lâm cũng có loại đúc bằng thép rồng, nhưng thực được bệnh bằng chỉ kim loại hoặc tơ vàng. Ôn Phương Ngộ ý mình nội công thâm hậu, nên lão chỉ dùng một cây nhuyễn tiên bằng da bình thường mà thôi. Cây roi da này vừa dai vừa mềm mại, dãy ra thuận tiện như dùng cánh tay điều khiển ngón tay vậy. Có kình lực dẫn vào, cây roi da đó còn lợi hại hơn nhuyễn tiên bằng kim khí nhiều. Viên Thừa Chí nghe sau lưng có tiếng gió, liền kéo An Tiểu Huệ giọt nhanh tới trước, nên phát roi đó không trúng đích. Chàng nghe giáo một tiếng xé tay, biết đó là một loại binh khí mềm mại, không quay lại nhìn mà tung người nhảy ngay lên đầu tường. Ôn Phương Ngộ đã luyện cây nhuyễn tiên này mấy chục năm công phu, lại bị đối phương tránh né dễ dàng như vậy, quyết chẳng chịu thôi. Tay phải lão lại dễ ra, cây nhuyễn tiên dòng thành một đóa hoa cuộn tới chân An Tiểu Huệ. Phen này lão theo bí quyết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, biết thiếu nữ này công lực bình thường, không tránh né chiêu này được. Nếu kéo được nàng trở lại thì cũng như cản được Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí nghe thấy tiếng gió, vung ngược tay trái ra sau chụp trúng đầu roi, đồng thời vận hỗn nguyên công. Thế nhảy của chàng không hề chậm lại, tay trái dùng sức xách nguyên cả người Ôn Phương Ngộ lên. Mọi người nhà họ Ôn thấy vậy, không ai là không kinh hãi. Ôn Phương Thi muốn cứu Ngũ Đệ, lập tức dùng tay phải lên, hai lưỡi tỳ đao vừa rít lên vừa bay tới, bắn vào lưng Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí buông đầu roi, kéo An Tiểu Huệ nhảy ra ngoài tường. Chàng nghe tiếng phi đao, bèn quờ tay phải ra sau, vỗ nhẹ, trúng vào sóng hai lưỡi phi đao, hất chúng quay ngược trở về. Chân của Ôn Phương Ngộ vừa chạm xuống đất, hai lưỡi phi đao đã bay đến ngang đầu. Lão không kịp đứng dậy, liền dùng cây nhuyễn tiên định gạt phi đao ra. Nào ngờ nhuyễn tiên đã đứt thành từng khúc. Thì ra vừa rồi Viên Thừa Chí đã dẫn hỗn nguyên công thượng thừa, nên mới lơ lửng giữa trời mà sách bổng được lão Ôn Phương Ngộ nặng một trăm mấy chục cân lên. Kinh lực hỗn nguyên công truyền vào cái roi da này đã bức nó đứt thành từng đoạn. Ôn Phương Ngộ giật mình kinh hãi, vội vã dùng thân pháp lãng lừ đã cổn lăn ra ngoài, nhưng cũng bị phi đao cắt rách một mảnh áo. Khi đứng dậy, lão toát mồ hôi lạnh đầy người, hồi lâu không nói được lời nào. Ôn Phương Đạt không ngớt lắc đầu quay quậy, cả năm ông lão đều cảm thấy nội công này hiếm có trên đời. Ôn Phương Nghĩa nói: "Thằng lõi này bất quá hơn 20 tuổi, cho dù nó có luyện công từ nhỏ trong bụng mẹ cũng chỉ có 20 năm công lực, làm sao mà giỏi đến như vậy?" Ôn Phương Sơn nói: "Kim xà giang tặc lợi hại như vậy mà cũng thua với tài của chúng ta rồi. Tối mai thằng lõi nó đến đây, chúng ta phải đối phó nghiêm chỉnh hơn mới được." Viên Thừa Chí cùng An Tiểu Huệ quay về chỗ trọ để nghỉ ngơi. An Tiểu Huệ không ngớt khen ngợi Viên Thừa Chí đại ca, tỏ vẻ thán phục vô cùng. Nàng nói: "Thôi sư ca lúc nào cũng khoe khoang sư phụ võ nghệ cao cường, nhưng mà muội thấy sư phụ của huynh ấy nhất định không sánh được với đại ca." Viên Thừa Chí hỏi: "Thôi sư ca tên gì vậy?" Còn sư phụ của huynh ấy là gì nào? An Tiểu Huệ đáp. À, huynh ấy tên là Thôi Quy Mẫn, ngoại hiệu là Phục Hổ Kim Cang gì gì đó. Còn sư phụ là đồ đệ của một lão tổ sư phái Hoa Sơn, ngoại hiệu là Đông Bút Thiết Toán Bàn. Hễ mà muội nghe thấy cái ngoại hiệu này là tức cười nhịn không nổi. Trước nay muội chưa hỏi Thôi sư ca, sư phụ của huynh ấy tên gì? Viên Thừa Chí gật đầu, thầm nghĩ. Thì ra là đồ đệ của Hoàng Chân Đại sư ca. Vì Thôi huynh đó phải gọi mình là sư thúc. Nhưng chàng không nói cho Tử Huệ biết, hai người tự tìm chỗ mà nghỉ. Đêm hôm sau, Viên Thừa Chí bảo An Tiểu Huệ ở nhà chờ, không cần phải đi theo. An Tiểu Huệ biết công phu của mình nông cạn, đi theo chỉ gây cản trở, đã không giúp được gì mà còn bắt chàng phải phân tâm chiếu cố. Tuy nàng không muốn, nhưng vẫn phải đồng ý. Để đến khoảng canh hai, Viên Thừa Chí lại đến nhà họ Ôn. Đến nơi thì thấy xung quanh tối đen như mực, chẳng có chút đèn lửa nào. Chàng đang định nhảy vào trong tường thì đột nhiên nghe thấy xa xa vọng đến ba tiếng sáo rất nhạt. Tiếng sáo vừa thổi đã dừng, lát sau mới thổi ba tiếng nữa. Viên Thừa Chí hiểu đó là tiếng sáo của Ôn Thanh gọi. Chàng nghĩ, Ôn thị Ngũ lão tuy hung ác, nhưng Ôn Thanh đã có tình kết nghĩa với mình. Tốt nhất là khuyên Ôn Thanh trả lại số vàng đó, không cần động thủ. Chàng bèn theo hướng tiếng sáo mà chạy lên ngọn đồi trồng hoa hồng. Tới ngọn đồi đó, từ xa chàng đã nhìn thấy trong đình có hai người ngồi. Dưới ánh trăng nhìn rõ, tóc xõa như mây, cả hai đều là nữ nhân. Viên Thừa Chí lập tức dừng chân nghĩ bụng, Thanh đệ không có ở đây. Một nữ nhân bỗng đưa sáo lên miệng, âm điệu chính là bài ca thê thiết mà hôm trước Ôn Thanh từng thổi. Chàng không nhìn được, bèn bước tới mấy bước để xem đó là ai. Cô gái cầm sáo bước ra ngoài đình để đón chàng, gọi một tiếng rất dịu dàng. Đại ca. Viên Thừa Chí giật mình nhìn lại, ánh trăng trong vắt xoay lên một khuôn mặt đẹp đẽ, đúng là Ôn Thanh. Chàng lập tức ngẩn ra, hồi lâu mới ấp úng. Đệ. Ôn Thanh mỉm cười rồi nói. Thật ra tiểu muội là nữ nhân, nhưng cứ mãi giấu giếm đại ca, xin đại ca đừng trách. Nói xong, nàng khom lưng vái chào. Viên Thừa Chí chắp tay trả lễ. Bao nhiêu thắc mắc trước kia đã thông suốt hết. Chàng nghĩ, mình cứ trách người này phấn son quá nặng, tính khí hẹp hòi, hoàn toàn không có khí phách đại trượng phu. Thì ra là một nữ nhân. Ái chà, mình chẳng biết gì, đi kết bái huynh đệ với một cô nương, thật là hồ đồ. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Ôn Thanh nói. Tiểu muội tên là Ôn Thanh Thanh. Lần trước khi giới thiệu với huynh đã cắt bớt một chữ Thanh. Nói xong nàng mỉm cười một cái lại tiếp. Thật ra tiểu muội phải gọi là Hạ Thanh Thanh mới đúng. Nàng mặc y phục nữ nhân, mắt phượng mày thanh, đôi má ửng hồng, đúng là giai nhân diễm lệ tuyệt vời. Viên Thừa Chí âm thầm tự trách, mình quá hồ đồ rồi. Mỹ nhân như thế thì ai cũng có thể nhận ra, chỉ có mình quá đổi thật thà để cô ấy lừa gạt suốt bấy nhiêu ngày. Thực ra từ lúc chàng khôn lớn, chỉ có hồi niên thiếu là ở với An Đại Nương và An Tiểu Huệ mấy ngày, sau đó là mười mấy năm luyện võ trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn, không hề nhìn thấy nữ nhân. Trong quân của Sấm Dương, chàng có kết giao với vợ của Lý Nhai là Hồng Nương Tử, nhưng vị nữ hiệp này hào phóng sảng khoái, chẳng khác bậc đại trượng phu. Vì thế Viên Thừa Chí thật sự mơ hồ về chuyện nam nữ hữu biệt, nên chàng không nhận ra Ôn Thanh Thanh là nữ cải nam trang. Ôn Thanh Thanh nói: "À, má má của tiểu muội ở đây, má má có mấy câu muốn hỏi đại ca." Viên Thừa Chí đi vào trong đình, chắp tay thi lễ rồi nói: "Bá mẫu, tiểu điệt Viên Thừa Chí xin bái kiến." Mỹ phụ trung niên đứng dậy thi lễ rồi đáp: "À, không dám." Cặp mắt bà sưng đỏ lên, sắc mặt tiều tụy, rõ ràng đang nặng mối thương tâm. Viên Thừa Chí không nói gì nữa, ngồi xuống suy nghĩ. Nghe Thanh Thanh nói mẹ nàng bị người ta cưỡng hiếp rồi mới sinh ra nàng, người đó nhất định là Kim Xà Lan Quân rồi. Ôn Thị Ngũ Lão gắt cay gắt đắng Kim Xà Lan Quân. Thanh Thanh vừa gọi một tiếng phụ thân đã bị nhị gia gia quát mắng thậm tệ. Nhưng mẹ của cô ấy vừa nghe tin Kim Xà Lan Quân tạ thế là lập tức ngất xỉu. Bây giờ vẫn còn đau lòng như vậy. Bà đối với Kim Xà Lan Quân hiển nhiên tình sâu nghĩa nặng, bên trong chắc chắn có sự tình gì đặc biệt. Mẹ của Thanh Thanh ngơ ngác một hồi rồi khẽ hỏi: Ông ấy chết thật rồi ư? Viên tướng công có đích thân nhìn thấy hay là không? Viên Thừa Chí gật đầu. Bà lại hỏi: Viên tướng công đối với Thanh Thanh của ta rất tốt, chuyện này ta biết. Nhất định ta không như gia gia và mấy người thuốc bá của ta coi Viên tướng công là kẻ địch. Xin Viên tướng công kể lại tình hình lúc ông ấy chết. Ai đã hại chết ông ấy? Ông ấy có đau khổ lắm không? Nói đến đây giọng bà run run, nước mắt lưng tròng. Ý niệm của Viên Thừa Chí về Kim Xà Lan Quân thật sự không rõ ràng lắm. Chàng đã nghe sư phụ và Mộc Tang Đào Nhân nói tính khí người này kỳ lạ, rất nhiều tâm kế ở giữa chính tà. Ông ấy bố trí độc tiễn bắn lén trong hộp sắt, tẩm chất kịch độc lên bí kiếp, dụng tâm vô cùng hiểm ác, thật sự không phải hành động của bậc chính nhân quân tử. Nhưng từ khi chàng nghiên cứu võ công trong Kim Xà bí kiếp, đối với vị kỳ tài tuyệt thế này không khỏi âm thầm thán phục. Từ tận đáy lòng bất giác đã cảm thấy ông ấy gần như sư phụ của mình. Đêm qua nghe thấy Ôn Thị Ngũ Lão giận dữ quát mắng Kim Xà Lan Quân là gian tặc, chàng tự dưng nổi giận. Sau này nghĩ lại cũng tự cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ nghe mẹ của Thanh Thanh hoài đến, chàng bèn nói: Kim Xà Lan Quân thì vãn bối chưa từng gặp mặt, nhưng nói đến cùng thì vị tiền bối đó với vãn bối có danh phận sư đồ, không ít võ công của vãn bối là học từ tiền bối. Về tình hình tiền bối sau khi chết thì xin thứ lỗi, vãn bối không tiện nói với bá mẫu, e rằng có người xấu muốn đi khai quật hài cốt của tiền bối. Mẹ của Thanh Thanh ngồi lảo đảo rồi chợt ngã ra sau. Thanh Thanh nhanh tay đỡ lấy kêu lên: Má má, đừng thương tâm quá. Lát sau mẹ của Thanh Thanh tỉnh lại, vừa khóc vừa nói: Ta chờ đợi ông ấy 18 năm đầy khổ sở, chỉ mong ông ấy đến đây đón mẹ con ta rời khỏi nơi này. Nào ngờ ông ấy đã sớm một mình rời khỏi cõi trần. Tội nghiệp Thanh Thanh chưa gặp cha được lần nào. Viên Thừa Chí nói: Bá mẫu không cần phải quá đau lòng như vậy. Hạ tiền bối bây giờ đã yên nghỉ rồi. Hài cốt của tiền bối tiểu biệt đã chôn cất đàng hoàng. Chàng ngẫm nghĩ lại nói: Lúc từ trần, hạ lão tiền bối ngồi ngay ngắn, trước khi chết đã sắp xếp mọi việc đàng hoàng, hiển nhiên không phải bị người ta hại chết một cách bất ngờ. Mẹ của Thanh Thanh nói: Thì ra đã nhờ Viên tướng công an táng, đại ơn đại đức này thật không biết phải báo đáp như thế nào mới được. Nói xong bà đứng lên thi lễ rồi nói tiếp: Thanh Thanh, Mau mau qua đây, khấu đầu tạ ơn Viên đại ca đi. Thanh Thanh bái lạy sát đất, Viên Thừa Chí vội quỳ xuống trả lễ. Mẹ của Thanh Thanh hỏi: Không biết ông ấy có gì thư gì để lại cho mẹ con ta không? Viên Thừa Chí nhớ lại tấm bản đồ có ghi chữ, kẹp trong tấm bìa bí kíp. Trên đó viết: Người được bảo vật này xin đến Cù Nham Tịnh Châu ở tỉnh Triết Giang tìm Ôn Nghi để tặng 10 vạn lượng vàng. Khi chàng nhìn thấy tấm bản đồ kho báu này, không hề khởi niệm tham lam, nên tiện tay nhét vào trong hành lý, từ đó về sau không nhớ tới nữa. Chàng lại nghĩ đến Kim Xà Lan Quân, võ công cái thế, thông minh tuyệt đỉnh, vậy mà bỏ mạng ở núi Hoa Sơn. Thậm chí hai cốt cũng không có ai thu liệm, chắc chắn đã bị món trọng bảo này làm hại. Lòng tham của thiên hạ thật khó tưởng tượng, không có món bảo vật nào không gây đại họa cho người. Chuyện này sư phụ thường xuyên nhắc đến, vì thế chàng có phần chán ghét tấm bản đồ này. Bây giờ mẹ Thanh Thanh hỏi đến, chàng mới nhớ ra, bèn hỏi: Tiểu biệt vô lễ, cả gan xin hỏi, có phải khuê tự của bá mẫu là một chữ nghi không ạ? Mẹ của Thanh Thanh giật mình đáp: Không sai. Tại sao Viên tướng công biết? Bà lập tức nói tiếp: Nhất định là ông ấy viết lên di thư rồi. Viên tướng công có mang theo đây không? Thần sắc của bà đầy vẻ mong mỏi và lo lắng. Viên Thừa Chí đang định trả lời, đột nhiên ấn chân phải một cái, bay nghiêng ra khỏi lan can đình. Mẹ con Ôn Nghi chưa kịp kinh hãi đã nghe tiếng úi chà của ai đó. Viên Thừa Chí thò tay vào một bụi hồng, túm lấy một đại hán lôi ra, rồi xách vào trong đình. Người đó đã bị điểm trúng huyệt đạo, tay chân bủn rủn buông thõng xuống, không phản kháng gì được. Thanh Thanh la lên: Thật ba bá! Ôn Nghi thở ra một hơi rồi nói: Viên tướng công, xin tướng công thả Quỳnh ấy ra đi. Trong nhà họ Ôn này không có ai xem mẹ con chúng tôi là thân thích hết. Viên Thừa Chí vỗ lên vai người đó, giải khai huyệt đạo. Đây chính là Ôn Nam Dương, đêm qua đã giao đấu với Viên Thừa Chí. Hắn là con trai của Ôn Phương Nghĩa, xếp hàng thứ 7 trong đám anh em. Ôn Thanh Thanh giận dữ nói: Thật ba bá à, chúng ta nói chuyện ở đây, tại sao ba bá lại đến nghe lén chứ? Không ra vẻ trưởng bối gì hết. Ôn Nam Dương nghe vậy nổi giận, chỉ muốn phát tác ngay. Nhưng vừa rồi hắn bị Viên Thừa Chí điểm huyệt bắt đi, không phản kháng gì được. Mà đêm qua cũng đã bị một trận đòn dưới tay chàng, vì thế hắn chỉ trừng to cặp mắt giận dữ nhìn ba người, rồi quay đầu bỏ đi ngay. Ra khỏi đình mấy bước, hằng hằng học nói với lại: Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, bản thân mình vụng trộm với đàn ông vẫn chưa thấy đủ, còn dạy con gái lén lút với người khác. Ô Nghi tức ngạn, hai hàng lệ trào ra. Thanh Thanh không sao tiêu hóa nổi câu thoá mạ này, bèn đuổi theo hét lên: Thật ba ba, miệng lưỡi ba ba thật là dơ bẩn. Ô Nam Dương chửi tiếp: Con bé tạp chủng này muốn làm phản hay sao? Các vị gia gia bảo ta đến đây đó, ngươi dám làm gì nào? Ba ba muốn dạy dỗ con cháu thì cứ ăn nói đàng hoàng, tại sao phải đến đây nghe lén chúng ta nói chuyện? U Nam Dương cười khẩy rồi nói: Không biết ở đâu mới chui ra một thằng đàn ông nữa, đã xưng chung là chúng ta rồi. Mặt mũi 18 đời tổ tông nhà họ Ôn này đã bị các ngươi bôi trơ trát trấu rồi. Thanh Thanh tức đến đỏ mặt, quay lại hỏi: Mama, Mama con nghèo mày nói gì không? Ôn Nghi vẫn ôn tồn nói: Mời thất ca vào đây, muội có chuyện cần nói. Ôn Nam Dương phân vân một chút rồi sải bước đi vào trong đình. nhưng đứng khá xa trước mặt Viên Thừa Chí, đề phòng chàng đột nhiên xuất thủ. Ôn Nghi nói: "Thần thế mẹ con muội thật là bất hạnh, may mà được năm vị gia gia và các vị huynh đệ chiếu cố, cho ở lại trong nhà họ Ôn mười mấy năm trời. Việc của người họ Hạ đó trước nay muội chưa từng kể với Thanh Thanh. Bây giờ ông ấy không còn ở trên nhân thế nữa, không cần phải tiếp tục giấu giếm làm gì. Đầu đuôi câu chuyện này Thất Ca biết rõ nhất, nhờ Thất Ca kể lại cho Viên tướng công và Thanh Thanh biết." Ôn Nam Dương cười khẩy rồi nói: "Sao ta phải kể chứ? Việc của cô thì cô kể là phải rồi. Hay là cô xấu hổ không dám kể?" Ôn Nghi nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẫn nói dịu dàng: "Được thôi. Muội nghĩ ông ấy đã từng cứu muộn Thất Ca, tưởng Thất Ca cảm kích đôi chút. Nào ngờ người nhà họ Ôn toàn là những kẻ vong ân." Ôn Nam Dương dần dần nói: "Hắn đã từng cứu mạng ta, chuyện đó không sai. Nhưng vì lý do gì hắn cứu mạng ta? Được, ta sẽ kể lại rõ ràng, kẻo cô tự kể thì sẽ thêm mắm giảm muối những lời dối trá nào không biết nữa." Thanh Thanh dần dần nói: "Mẹ của ta mà thèm nói dối hả?" Ôn Nghi kéo nàng ra một chút bảo: "Cứ để Thất Ba Ba nói đi." Ôn Nam Dương ngồi xuống bắt đầu nói: "Họ Diệt kia, Thanh Thanh, tại sao ta quen biết tên Kim Xà Giang Tặc đó? Bây giờ ta sẽ kể lại rõ ràng để hai người biết dụng tâm của tên Giang Tặc nó nham hiểm như thế nào." Thanh Thanh lại xen vào: "Nhưng nếu mà ba ba nói những lời xấu xa, con không thèm nghe đâu." Nói xong nàng đưa hai tay bịt tai mình lại. Ôn Nghi bảo: "Thanh Thanh, con hãy nghe đi. Người cha quá cố của con tuy không thể gọi là người tốt, nhưng mà so với mọi người trong nhà họ Ôn thì tốt hơn không chỉ trăm lần." Ôn Nam Dương cười nhạt hỏi: "Cô quên mất mình họ Ôn rồi hả?" Ôn Nghi ngẩng đầu nhìn về chân trời xa tít, mơ màng nói: Muội bây giờ không phải người nhà họ Ôn nữa." Ôn Nam Dương nói: "Chuyện này đã 20 năm rồi. Lúc đó ta mới 26 tuổi. Gia gia bảo ta đi Dương Châu để giúp lục thúc một tay." Viên Thừa Chí nghĩ: "Nhà họ Ôn ở Tịnh Nham bây giờ còn ngũ tổ, thì ra trước kia có 6 anh em." Ôn Nam Dương tiếp: "Khi đến Dương Châu, ta không gặp lục thúc. Một đêm ta đi làm ăn, không cẩn thận nên thất thủ." Ôn Nghi lạnh nhạt hỏi: "Không biết là làm ăn chuyện gì?" Ôn Nam Dương dần dữ nói: "Nam tử hán đại trượng phu, dám làm chẳng lẽ không dám nói? Thì ta nhìn thấy một cô nương rất đẹp, nên ban đêm nhảy vào trang viện định bẻ qua. Cô ả không chịu nên ta dùng đao giết chết. Nào ngờ trước khi chết ả còn la lên một tiếng. Người ta nghe thấy. Trong đám võ sư hộ viện ở đó có mấy tên cao thủ cùng lúc ùa tới. Hảo hán không địch nổi số đông nên ta bị chúng bắt được thôi." Viên Thừa Chí nghe hắn kể lại những chuyện tồi bại của mình mà không ra vẻ xấu hổ hối hận chút nào. Thầm nghĩ: "Người này thật là vô sĩ đến cùng cực rồi." Ôn Nam Dương lại nói: "Họ đánh ta một trận rồi nhốt ta vào trong lao của nhà môn. Ta chẳng có sợ hãi gì đâu, vì vụ án ta gây ra không phải là chuyện nhỏ, không bao lâu sẽ lan truyền rộng rãi. Ta biết lục thúc đang ở Dương Châu, võ công ông ấy cực cao. Khi biết tin tất nhiên sẽ tới cứu ta vượt ngục. Nào ngờ chờ tới mười mấy ngày mà lục thúc vẫn không thấy đến. Công văn thượng cấp đã đưa xuống, phán xử ta bị chém đầu. Khi ngục tốt nói cho ta biết, lúc đó ta mới hoảng sợ. Ôn Thanh Thanh hứ một tiếng rồi nói: Vậy mà ta cứ tưởng là Thất Ba Bá không sợ chết. Ôn Nam Dương mặc kệ nàng, kể tiếp: 3 ngày sau á, cai ngục mang tới cho ta một chén rượu to, một mâm thịt lớn. Ta biết ngày mai mình bị hành hình, thì nghĩ bụng ai cũng có ngày phải chết thôi. Nhưng lão gia tuổi còn trẻ như vậy, chưa hưởng phúc đầy đủ mà đã tới số, thì thật là có phần đáng tiếc. Nghĩ thì cứ nghĩ, ta chén sạch hết rượu thịt của cai ngục đem vào, rồi lăn ra ngủ một giấc say sưa. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên ta thấy có người nhẹ nhàng vỗ vào vai. Ta túm người ngồi dậy, nghe y kề tai nói nhỏ là: đừng lên tiếng, ta cứu người ra ngoài. Sau đó nghe soạt soạt mấy tiếng, gông xiềng trên tay chân ta đều bị binh khí cực kỳ sắc bén chém đứt. Y kéo tay ta nhảy ra khỏi ngục. Khinh công của y cực giỏi, thủ kinh lại mạnh nữa, cứ kéo tay ta chạy ra đường, ta chẳng tốn chút sức nào hết. Chạy đến một cái miếu quan ở ngoại thành, y thắp sáng ngọn nến trên bàn bài hương án. Lúc đó ta mới nhìn rõ, y còn nhỏ hơn ta mấy tuổi nữa kìa, nhưng mà mặt mày thì bảnh bao. Nói đến đây, Ôn Nam Dương đưa mắt liếc xéo Ôn Nghi và Thanh Thanh, rồi giận dữ kể tiếp: Sau đó ta thi lễ rồi cảm ơn y. Người này kiêu ngạo vô cùng, không trả lễ mà chỉ nói: ta họ Hạ, người họ Ôn ở Kỳ Tiên Phái có phải không? Ta gật đầu nói phải. Lúc này ta mới thấy binh khí mà y dùng để chặt đứt xiềng xích á, đang đeo trên thắt lưng y. Binh khí này giống như một thanh kiếm cong queo à, nhưng mũi kiếm lại chia thành 2 nhánh, trông rất cổ quái. Viên Thời Chí nghĩ chắc là kim xà kiếm rồi. Chàng không lên tiếng, cứ im lặng mà nghe. Ôn Nam Dương nói tiếp: Ta hỏi danh tánh của y, y chỉ lạnh nhạt nói ngươi không cần biết, dù sao thì ngươi cũng không cảm kích ta đâu. Ta ngạc nhiên mới nói: Các hạ vừa cứu mạng tại hạ, dĩ nhiên suốt đời tại hạ phải đem lòng cảm kích chứ. Nhưng mà y nói: Ừ, ta chỉ vì lục thúc của ngươi là Ôn Phương Ngọc mà cứu ngươi ra đây. Mau theo ta. Ta theo y đến một con kênh đào, lên một chiếc thuyền. Y bảo thuyền phu cho thuyền chạy về hướng nam. Khi thuyền rời khỏi Dương Châu 10 mấy dặm đường, ta mới yên tâm trở lại, biết rằng quan phủ không thể truy đuổi được nữa. Ta hỏi mấy câu, nhưng y chỉ cười nhạt mà không trả lời. Đột nhiên y lấy trong bọc áo ra một cặp nghê nga mi thúy. Đó là binh khí của lục thúc, trước giờ không để rời thân, sao lại nằm trong tay người này? Ta đang ngạc nhiên thì y nói: Lục thúc của ngươi là bạn cũ của ta. Y cười nhạt mấy tiếng, trên mặt bỗng lộ ra sát khí. Ta bất giác rùng mình mấy cái. Y bảo: Ngươi mang cái rương này về nhà đi. Nói xong y trỏ tay vào trong khoang thuyền. Ta thấy cái rương đó rất lớn, đóng đinh chắc chắn, bên ngoài còn dùng dây thừng to buộc lại nữa. Y nói: Ngươi mau mau trở về nhà, dọc đường không được ghé lại nơi nào. Cái rương này nhất định phải được giao cho đại bá bá của ngươi, để chính tay ông ấy mở ra. Y nói gì ta cũng vâng dạ hết. Y lại nói: Trong vòng 1 tháng ta sẽ ghé thăm nhà ngươi, về dặn trưởng bối chuẩn bị đón tiếp cho tử tế. Nghe y nói chuyện chẳng có đầu đuôi gì cả, ta không hiểu gì hết, nhưng chỉ còn cách vâng dạ. Dặn dò xong, đột nhiên y khom người nhấc bổng cái neo thuyền lên, rồi soạt soạt mấy tiếng, tuốt kiếm chặt cái neo đó thành 4 mảnh. Ôn Thanh Thanh nghe đến đây không nén nổi, kêu lên một tiếng: Cha, tuyệt diệu! Ôn Nam Dương biểu môi rồi nhổ phẹt xuống đất một bãi nước bọt. Thanh Thanh vốn thích sạch sẽ, thấy Ôn Nam Dương phỉ nhổ tòa tiểu đình ngắm hoa hồng do chính tay mình bài trí, trong lòng khó chịu vô cùng. Viên Thừa Chí hiểu ý nàng, đưa chân xóa bãi nước bọt đó đi. Thanh Thanh nhìn chàng một cái, trong ánh mắt lộ vẻ cảm kích. Ôn Nam Dương nói tiếp: y biểu diễn võ công trước mặt ta, không biết là có dụng ý gì. Chỉ thấy y hất cái neo đã bị chặt đứt vào trong khoang thuyền rồi nói: nếu ngươi không nghe lời ta dặn, lén mở rương ra xem, tự ý lấy đi báu vật bên trong, hoặc dọc đường tiếp tục gây án, thì cứ lấy cái neo này mà làm gương. Rồi y lấy trong bọc ra một thỏi bạc, vứt xuống sàn thuyền mà nói: đây là lộ phí của ngươi. Sau đó y nhổ hai cái sào cắm ở đầu thuyền, chống vào lòng sông một cái, thân hình đã bắn ra giữa không trung. Y buông sào ra thì nhào lộ mấy vòng, thân pháp cực kỳ xảo diệu, nháy mắt đã đứng trên bờ rồi. Bỗng y khuất dần trong màn đêm, chỉ còn nghe tiếng cười xa xa vẳng lại. Viên Thừa Chí nghĩ bụng: vì kim xà lan quân này thật là hào khí. Chàng nghĩ vậy thôi, còn Thanh Thanh lại công nhiên khen ngợi: đáng mặt anh hùng hào kiệt, thật là oai phong khí khái vô cùng. Ôn Nam Dương tức giận nói: anh hùng hả? Con bà cái anh hùng đó chứ. Lúc đó ta chỉ coi y là ân nhân cứu mạng thôi, nhưng khi nói chuyện thì ánh mắt y lại để lộ sát khí, ra vẻ chán ghét ta. Ta cứ tưởng tính khí của y kỳ lạ nên không để ý lắm thôi. Qua một đoạn sông khác, ta thuê một chiếc thuyền khác để về nhà. Suốt dọc đường, bọn phu khuân giác đều nói là chiếc rương này rất nặng. Ta nghĩ bụng lần này lục thuốc phát tài rồi, trong rương chất đầy kim ngân châu báu, mình phải tốn biết bao hơi sức mới vận chuyển được về nhà. Chắc chắn các vị bá thúc thúc sẽ chia cho mình nhiều hơn một chút. Càng nghĩ ta càng khoái chí. Khi trở về nhà, đúng là gia gia và các vị bá thúc thúc đều khen ta tài giỏi, mới lần đầu bước ra giang hồ đã hành động không tồi rồi. Thanh Thanh xen vào: đúng là không tồi, hạ sát một cô nương xong rồi mang về một cái rương. Ôn Nghi bảo: Thanh Thanh đừng nhiều chuyện, nghe Thất Ba Ba nói tiếp đã. Ôn Nam Dương nói: đêm đó đại sảnh thắp đầy đèn nến, hai tên gia đình khiêng cái rương đó vào, gia gia cùng các vị thúc bá ngồi giữa. Ta chính tay cắt đứt dây thừng trước, rồi nhổ từng cây đinh sắt đóng rương ra. Ta còn nhớ rất rõ ràng, lúc đó đại bá bá mỉm cười nói: không biết lão Lục nhắm trúng cô nương nhà nào đây, quên mất cả đường về rồi. Cái rương quý như vậy mà bảo Nam Dương mang về trước, tới đây chúng ta xem thử có những món bảo bối gì. Lúc ấy ta mở nắp rương ra, thấy bên trong chất rất đầy, ở trên phủ một lớp giấy nữa. Trên giấy có một lá thư, ngoài phong bì viết là: gửi Ôn thị huynh đệ. Ta thấy mấy chữ đó không phải là bút tích của Lục Thúc, bèn trao lá thư cho đại bá bá. Ông ấy không mở thư ra ngay, mà lại hỏi phía dưới là cái gì vậy. Ta mở lớp giấy đó ra, bên dưới là một cái bao vải vuông vức, dùng chỉ mai rất chắc chắn. Lúc ấy đại bá bá mới gọi: Lục Mũi, Lục Mũi, đem kéo đến đây để cắt ra đi. Không hiểu sao mà Lục đệ bỗng nhiên tỉ mỉ như vậy. Thì khi đó đó, Lục Thẩm cắt đứt mấy sợi chỉ, vừa mở cái bao vải ra, đột nhiên trong bao xoạt xoạt bắn ra 7-8 cây đồng tiền. Thanh Thanh kinh hãi la lên một tiếng. Viên Thừa Chí nghĩ thầm: đúng là thói quen của Kim Xà Lan quân rồi. Ôn Nam Dương nói tiếp: mãi đến hôm nay nè, nhớ lại việc đó, ta vẫn thấy rùng mình. Nếu lúc đó ta vội vã mở cái bao ra, thì cái mạng này nó có còn ở đây nữa. Mấy cây đồng tiền đó đều ghim hết vào da thịt của Lục Thẩm. Loại tên này tẩm thuốc độc vô cùng lợi hại, thấy máu là chết liền. Lục Thẩm bị thâm đen cả người, không rên được một tiếng nữa, ngã nhào đã chết liền. Nói đến đó, hắn quay lại, tức giận nói với Thanh Thanh: đó chính là kiệt tác của thằng cha người đó. Sau khi sự việc xảy ra như vậy, mọi người trong đại sảnh nhốn nháo cả lên. Ngũ Thúc đổ cho ta là gây ra vụ này, ép ta phải mở cái bao đó ra. ta phải đứng rất xa, lấy một cây thương dài khều mở cái bao, nhưng không có mũi tên nào bắn ra nữa. Theo ngươi á, thì trong bao đó đó có những trân châu báu vật gì? Thanh Thanh hỏi. Có cái gì vậy? Ôn Nam Dương lạnh lùng nói. Đó là thi thể của Lục Gia Gia của ngươi đó, đã bị chặt thành 8 mảnh. Thanh Thanh giật bắn người, hoảng sợ đến nỗi môi cũng trắng bệch. Ôn Nghi vội đưa tay ôm lấy nàng. Bốn người im lặng một hồi, Ôn Nam Dương mới nói tiếp. Ngươi thấy con người này á có ác độc hay không? Y giết Lục Thúc thì thôi, còn gửi xác Lục Thúc về nhà bằng cái cách đó nữa chứ. Ôn Nghi nói. Tại sao y phải làm như vậy? Huynh chưa kể. Ôn Nam Dương nói. Đương nhiên cô phải kể tiếp. Đã là hành động của người xưa thân ái mà, thì bất luận chuyện gì cô cũng thấy không sai. Ôn Nghi nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời một cách xuất thần, chậm rãi nói. Y là phu quân của ta, dù chúng ta chưa từng bái thiên địa, nhưng trong lòng của ta thì y là phu quân thân ái của ta. Thanh Thanh, lúc đó ta nhỏ hơn con bây giờ 2 tuổi, tính tình trẻ nít hơn con bây giờ, lại không thích học võ, cái gì cũng không hiểu hết. Các vị thúc bá trong nhà rất hung dữ, việc ác nào cũng dám làm. Trước nay ta vẫn không thích họ. Khi thấy xác Lục Thúc, thật sự trong lòng ta không thấy buồn bã gì hết. Lúc đó ta chỉ cảm thấy ngạc nhiên, tại sao Lục Thúc võ công giỏi như vậy mà cũng bị giết chết. Sau đó Đại Ba Ba mở thư ra đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Chuyện này đã hơn 20 năm rồi, nhưng tình hình đêm hôm đó ta nhớ rất rõ ràng. Những lời nói trong thư ta vẫn nhớ từng chữ một. Đại Ba Bá tức đến nỗi mặt không còn sắc máu, đọc thư mà thanh âm có phần run rẩy. Bức thư như thế này: anh em họ Ôn ở Kỳ Tiên phái hãy nghe đây, ta gửi tặng các ngươi thi thể của Ôn Phương Ngọc, đệ đệ của các ngươi, hãy nhận lấy. Người này năm xưa đã làm nhục rồi giết chết chị ruột của ta, sau đó lại giết hết một nhà 5 người, cha mẹ và các anh của ta. Một mình ta chạy thoát ra ngoài, bây giờ quay lại trả thù. Nợ máu phải đòi gấp 10 lần mới giải được hận. Ta nhất định phải giết 50 nhân mạng, làm nhục 10 nữ nhân trong gia đình các ngươi. Không đủ con số đó, ta thề không làm người. Kim Xà Lan Quân, Hạ Tuyết Nghi lập thể. Đọc xong lá thư đó, Ôn Nghi thở ra một hơi, rồi hỏi Ôn Nam Dương. Thật cả, Lục Thúc giết sạch nhà y, việc này có hay không? Ôn Nam Dương ngạo mạn nói. Nam tử hán đại trượng phu chúng ta đã vào hát đạo thì cướp tài đoạt sắc, phóng hỏa giết người là chuyện rất bình thường. Lục Thúc thấy tỷ tỷ của y xinh đẹp, dùng bạo lực mà cô ả không chịu, rút dao giết chết thì đã sao nào? Lẽ ra không cần phải giết cả nhà, nhưng nhất định là Lục Thúc Thúc đã lộ mặt nên phải giết người diệt khẩu. Tiếc là lúc đó để cái thằng nhãi con chạy thoát, để lại hậu hoạn vô cùng. Ôn Nhi thở dài nói. Nam nhân các người ra ngoài gây ra tội nghiệp lớn như vậy, bọn nữ nhân trong nhà làm sao biết được? Ôn Nam Dương nói. Đại Ba Ba đọc xong lá thư này, cười ha hả mà nói, thằng giặc nó tìm được đến đây thiệt là tuyệt diệu. Không thì chúng ta muốn đi tìm hắn cũng không biết hắn trốn ở chỗ nào. Nói thì nói vậy, nhưng ông ấy lại khẽ hỏi ta tỉ mỉ về tướng mạo và võ công của tên gian tặc này. Bắt đầu từ đêm đó, mọi người cảnh giới nghiêm mật lắm, lại phái người đi ngay trong đêm mời thất thúc và bát thuốc từ Kim Hoa và Nghiêm Châu về nữa. Viên Thừa Chí ngạc nhiên nghĩ, sao huynh đệ nhà này đông tới như vậy? Thanh Thanh cũng hỏi, Mama, ở nhà còn có Thất Gia Gia với lại Bát Gia Gia, sao con không biết? Ôn Nhi đáp, đó cũng là anh em của Gia Gia con, nhưng trước nay không ở đây. Nhà họ Ôn có 8 người nên mới gọi là Bát Đức Đường. Thanh Thanh cười khẩy nói, có đức gì mà gọi là bốn đức? Ôn Nam Dương nói, trước nay Thất Thúc vẫn ở Kim Hoa, còn Bát Thúc ở Nghiêm Châu. Tuy là người một nhà, nhưng bên ngoài ít người biết tới. Nào ngờ Kim Xà Gián Tặc điều tra tin tức rất là giỏi. Thất Thúc và Bát Thúc vừa mới khởi hành thôi là đã bị giết chết dọc đường rồi. Tên gian tặc này thần xuất quỷ nhập, không hiểu lúc nào đã lấy cắp được một mớ thẻ tre mà nhà ta vẫn sử dụng khi mà thu thuế lúa gạo. Gian tặc để giết chết một người chúng ta lại cắm một cái thẻ tre lên xác chết. Xem ra y chưa cắm đủ 50 thẻ tre thì không chịu buông tay. Thanh Thanh nói, gia đình chúng ta trên dưới có hơn 100 người, tại sao không cản nổi? Còn ông ấy có bao nhiêu người? Ôn Nam Dương đáp, y chỉ có một mình thôi. Gián tặc này từ xưa giờ không công khai lộ diện, bình thường không biết trốn ở chỗ nào. Nhưng chỉ cần người nhà chúng ta lơi lỏng một chút thôi là y ra tay hại chết liền. Đại bá bá đã mời mấy chục hảo hán giang hồ đến làm khách, cả ngày ngồi nhà ăn uống để đợi tên gian tặc tới. Còn ngoài cổng thì dán một tờ bố cáo lớn mời y đến để quyết đấu một cách quang minh chính đại. Những tên gian tặc đó mặc kệ, hễ thấy chúng ta đông người thì không xuất hiện. Hơn nửa năm sau, cao thủ giang hồ từ từ giải tán hết. Tam ca ở chi thứ nhất và ngũ đệ ở chi thứ năm đột nhiên chết chìm trong ao, trên người có cấm thẻ tre. Thì ra tên gian tặc rất biết nhẫn nại, đã im lặng chờ thời hơn nửa năm, bây giờ có cơ hội mới ra tay. Liên tiếp mười mấy ngày, trong nhà ngày nào cũng có người mất mạng hết. Tiệm bán quan tài ở thị trấn Tịnh Nham làm còn không kịp nữa, phải đến Cù Châu để mua. Người bên ngoài đồn đãi là nhà họ Ôn gặp phải Ôn thần rồi. Ngay mũi những ngày đáng sợ đó, cô còn nhớ chứ? Ôn Nghi nói, thời gian đó cả thị trấn bàng hoàng, còn gia đình chúng ta thì ngày đêm đều có người canh gác. Gia gia và các vị thúc bá thay phiên tuần tra cả ngoài lẫn trong. Rồi đàn bà con nít tập trung trong nhà, không dám bước ra khỏi cổng một bước. Ôn Nam Dương nghiến chặt răng nói, đã vậy mà hai người chị dâu ở chi thứ tư vẫn bị y bắt cóc giữa đêm. Lúc ấy chúng ta tưởng họ bị giết rồi, nào ngờ hơn một tháng sau, hai vị tẩu tẩu đó từ Dương Châu nhắn tin về, nói là đã bị tên gian tặc bán vào kỷ viện, ép tiếp khách cả tháng trời. Tử thúc tức giận đến nỗi xém ngất xỉu tại chỗ. Ông ấy mặc kệ hai đứa con dâu, đích thân đi giết sạch toàn bộ kỹ nữ, khách mua qua nữa, rồi tú bà luôn, và các bọn phục dịch trong kỷ viện đó. Đương nhiên hai vị tẩu tẩu cũng bị giết chết. Tứ thúc còn phóng hỏa thiêu rụi 8 tòa kỷ viện ở Dương Châu kìa. Viên Thừa Chí nghe mà dựng cả tóc gáy lên, trong lòng nghĩ, Kim Xà Lan Quân trả thù cho cha mẹ và anh chị là phải, nhưng giết chết hung thủ chủ chốt là đủ rồi, làm như vậy có phần quá đáng. Chàng lại nghĩ, Ôn Phương Thi thì trút giận lên đầu người khác, giết luôn hai cô con dâu. Nghĩ đến đó, chàng bất giác lắc đầu một cái, cảm thấy uất ức trong lòng. Ôn Nam Dương nói tiếp, lại còn một việc khiến cho người ta tức tối nữa. Mỗi năm đến Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán là y lại gửi thư tới, ghi rõ đó còn nợ bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu nữ nhân, cứ như là kê đơn vậy. Kỳ tiên phái ngang dọc giang hồ mười mấy năm trời, vậy mà bị tên gian tặc hại cho thê thảm đến như vậy. Mọi người vừa nơm nớp lo âu, vừa nghiến răng căm hận, hề quyết trả mối thù này. nhưng mà bản lãnh gian tặc quá cao. Gia Gia và các vị thúc bá đã giao thủ mấy lần với y mà không giết nổi. Khi chúng ta phòng thủ nghiêm mật thì mấy tháng trời y cũng không đến nữa. Chỉ cần lơi lỏng chút xíu thôi thì lập tức có chuyện liền. Chúng ta ở ngoài sáng còn y trong bóng tối, thật sự là không làm gì được. Trong vòng 2 năm nhà họ Ôn chúng ta bị y giết tổng số là 38 mạng, lớn có nhỏ có. Thanh Thanh, ngươi nói đi, chúng ta có nên hận tên gian tặc đó không? Thanh Thanh hỏi. Nhưng mà về sau thì sao? Ôn Nam Dương nói. Để cho má má của ngươi kể tiếp. Ôn Nghi nhìn Viên Thừa Chí một cái, ủ rũ nói. Hài cốt của y đã được vị viên tướng công này mai táng. Vì vậy ta không cần giấu giếm gì nữa hết. Chỉ mong viên tướng công sẽ kể lại tình hình lúc y tạ thế cho hai mẹ con ta biết. Nói đến đó giọng bà nghẹn hẳn đi, hồi lâu mới nói tiếp được. Lúc đó ta không hiểu tại sao y lại hung hãn đến như vậy. Thật sự ta không hiểu nổi. Gia Gia không cho phép mọi người ra khỏi cổng một bước. Ta rất buồn bực, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn trong giường. Gia Gia còn nói nếu không có các vị ca ca ở cạnh thì bọn con gái dù là ban ngày ban mặt cũng không được vào giường chơi. Lúc đó là tháng 3, tiết xuân rực rỡ lắm. Hương hoa cải trong giường theo gió thổi vào cửa sổ từng đợt, từng đợt. Ta những muốn lên đồi để ngắm hoa, thưởng thức hương vị ruộng đồng tươi mát. Chỉ vì Kim Xà Lan Quân, tên ác độc hại người đó, mà ta bị nhốt trong nhà buồn bã lúc trời đẹp như thế này. Ta đã muốn lẻn ra ngoài một lát, nhưng nghĩ đến bộ mặt nghiêm trọng của Gia Gia thì lại không dám. Hôm đó ta và Tam Tỷ Tỷ, Ngũ Tẩu Tẩu của Chi Thứ Hai, lại còn huynh Nam Dương này và huynh Thiên Ba, cả thể năm người đang chơi ở trong giường á. Ta trèo lên một cái đu, càng đu càng cao, thân thể giống như bay bổng hẳn lên. Lúc bay cao hơn đầu tường, nhìn ra ngoài thấy dương liễu xanh mơn mởn, hoa đào nở rộ, ta thật là sung sướng vô kể. Nhưng mà đột nhiên huynh Thiên Ba kêu lên một tiếng kỳ lạ, rồi ngã nằm ngẩng mặt lên trời. Ta giật mình quáng hốt, sau này mới biết trước ngực huynh ấy đã bị phóng trúng một mũi kim xà truy, chết ngay tức khắc. Còn huynh Nam Dương, ta nhớ lúc đó huynh lập tức chạy trốn vào trong nhà, để mặc ba nữ nhân chúng ta ở ngoài giường. Ôn Nam Dương đỏ ửng mặt lên biện bạch. Ta không đánh lại y. Nếu như không chạy đi, chẳng lẽ chết uổng mạng sao? Ta chạy vào nhà là để gọi người đến cứu. Ôn Nghi nói tiếp. Chẳng lẽ ta không hiểu chuyện đó hay sao? Chỉ thấy trên đầu tường có một người nhảy vào, đạp lên cái đu của ta. Y ôm chặt ngang hông ta, rồi dẫn sức nhún mạnh, cái đu bay tiếp lên trời. Ta cảm thấy mình bay ra ngoài giống như là đằng dân giá vũ, cứ tưởng phen này hai người sẽ cùng ngã chết. Nhưng mà nào ngờ tay trái của y ôm lấy ta, tay phải chụp vào một cành cây to ở ngoài tường, rồi lại bắn người lên, nhẹ nhàng rơi xa xa mấy trượng. Lúc đó ta hoảng sợ đến nỗi hồ đồ, đưa tay đấm loạn xạ lên mặt của y. Y đưa đầu ngón tay điểm vào dưới nách ta một cái, rồi thân thể ta lập tức bủng rủng, không động đậy được gì nữa. Phía sau có nhiều người lớn tiếng hò hét đuổi theo, nhưng thanh âm càng lúc càng xa. Y cứ ôm ta chạy hơn nửa ngày, lên một ngọn núi cao, chui vào sơn động trên vách núi dựng đứng. Y giải huyệt đạo cho ta, rồi nhìn ta cười rất dễ sợ. Ta bỗng nhớ đến hai vị tẩu tẩu. Ta nghĩ bụng, nếu mà bị sỉ nhục như vậy thì chết đi trong trắng còn hơn. Thế là ta đập đầu vào núi đá. Y nắm lưng ta kéo lại, nên ta mới không chết, chỉ để lại một cái sẹo ở đây. Vừa nói bà vừa chỉ vào vết sẹo trên trán của mình. Viên Thừa Chí thấy vết sẹo đó bị mái tóc che khuất một phần, nhưng lộ ra ngoài đến hơn một tấc, dài đến tận đỉnh đầu. Vết thương lúc đó đúng là không nhạt.